Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2237, chương 2237, thời đại thay đổi. Tân Vương đăng cơ, Xuyên Phủ tuyên bố quân chính độc lập sau ngày thứ hai. Tần Vũ liền đem đại nha gọi về trong nhà. Huynh đệ hai người, ăn bình thường rau xáo, tùy ý hàn huyên, người cùng Hương Hương chỗ đến cùng kiểu gì? Tần Vũ thuận mồm hỏi một câu, đại nha gãi đầu một cái, than thở một tiếng trở lại. Ai, ca a, hơn một năm nay, cuộc sống của ta không dễ chịu a, thế nào? Tần Vũ tò mò hỏi, ta liền phát hiện đi, nữ nhân này đều có bệnh. Đại nha thật bất đắc dĩ nhấp một hớp rượu trắng. Người nói trước kia không tốt thời điểm đi. Hương Hương xưa nay không cùng ta cãi nhau. Nhưng bây giờ thời gian càng ngày càng tốt. Nàng ngược lại chỉ toàn thí sự nhi. Ha ha, có chuyện gì a? Tần Vũ cười truy vấn. Nàng luôn nói âm dương quái khí. Ta có lúc phải bận rộn một điểm. Không rảnh gọi điện thoại cho nàng. Nàng liền nói ta hiện tại lẫn vào địa vị cao. Nàng có chút trèo cao không lên. Tùy thời chuẩn bị xong muốn chia tay. Cho những nữ nhân khác đằng địa phương cái gì? Đại nha liếm môi một cái. Hoặc là chính là, nàng thường xuyên đứa tinh nghịch, không hề có đạo lý phát cáu. Ta nhất đề cập với nàng chuyện kết hôn, nàng liền né tránh. Ai, khó làm a. Tần Vũ tại vấn đề tình cảm lên, mặc dù cũng là đồ ngốc, nhưng tối thiểu cũng coi là người từng trải. Vì lẽ đó nhẹ giọng khuyên nói ra, cái này rất rõ ràng a. Nàng hiện tại chính là không có gì cảm giác an toàn. Bởi vì chính mình sự nghiệp, sinh hoạt, cùng đối tương lai quy hoạch, đều hoàn toàn cùng ngươi không tại trên một đường thẳng. Lo được lo mất rất bình thường. Lúc trước tàu tử ngươi cũng là dạng này. Trình độ học vấn của nàng cùng giáo dục bối cảnh, so Hương Hương còn muốn cao rất nhiều đâu. Nhưng đồng dạng cũng buồn bực. Đúng vậy a, nhưng ta thật không có tâm tư khác a. Đại nha không biết xấu hổ trở lại. Người nói, liền lão đệ ngươi năng lực này cùng tư sắc, ta nếu là cái sắc phê, cái kia không từ lúc bên ngoài thải kỳ bay nhẹ nhàng a. Có thể ngươi nhìn ta từng có sao? Điểm này, ngươi ngược lại là theo ta. Tần Vũ rất tự nhiên tiếp một câu. Dẹp đi đi. Ngươi là có tạc tâm không có tạc đàm, cũng không có cái năng lực kia. Đại nha lập tức khoát tay. Ta cùng ngươi cũng không đồng dạng. Ta liền yêu Hương Hương. Ngoặc kép, mẹ nó, ngươi nói ai đây? Hắc hắc, đại nha nhếch miệng cười một tiếng. Vậy ngươi chuẩn bị thế nào giải quyết chuyện này a? Tần Vũ ăn đậu phộng hỏi. Ta đã giải quyết a, giải quyết như thế nào? Ta cho nàng cả mang thai. Đại nha thấp giọng nói ra, nói lại nhiều đều là lý luận suông. Người biết ta là hành động phái. Thảo, Tần Vũ ngơ ngác một chút. Cao Minh, gần nhất một đoạn thời gian nàng huyên náo ít. Ta chuẩn bị chờ ta xuyên phủ chuyện bên này kết thúc, liền cùng với nàng kết hôn. Đại nha ngạo nghễ nói ra, hài tử vừa sinh ra đến, tinh thần của nàng ký thác, liền không hoàn toàn tại trên người ta. Ta cũng có thể nhẹ nhõm một điểm. Mẹ nhà hắn, ta theo nhất nhặt ngươi trở về, liền biết ngươi là nã pháo hảo thủ. Tần Vũ cũng rất vui vẻ. Tới đi, làm một cái. Ta cái này ngốc đệ đệ cũng sắp cha. Đến, làm. Hai người đụng chén, uống một hơi cạn sạch. Tần Vũ kỳ thật đối đại nha đời sống tình cảm là cực ít can thiệp. Bởi vì hắn biết mình cái này đệ đệ không dễ dàng. Vì chính mình, là xuyên phủ đều bỏ ra rất nhiều. Vì lẽ đó mạnh hơn buộc hắn cưới một cái gọi là môn đăng hộ đối lão bà. Vậy mình cái này làm ca ca, cũng thật không chịu trách nhiệm. Dù sao tình cảm sinh hoạt là cả đời sự tình. Đại nha cùng Hương Hương tình cảm có thể hết thảy đều kết thúc. Cái này khiến Tần Vũ trong lòng thật cao hứng. Hắn uống nguyên một chén rượu trắng về sau, mới đổi chủ đề hỏi. Người đối chúng ta xuyên phủ lực lượng quân sự phân chia, có cái gì ý nghĩ không? Đại nha nghe tiếng không chút do dự nói ra. Vẫn là phải đi hai đại chiến khu đường đi a. Phân phối hạn ngạch quyền lợi, dạng này dễ dàng cho quản lý, không dễ dàng xảy ra vấn đề. lịch chiến đi khu 9. Vậy ai làm Đông Bắc chiến khu quan chỉ huy tương đối phù hợp đâu? Tần Vũ truy hỏi, ta đề cử Tuần Thành Vĩ. Hắn là có năng lực, nhân phẩm cũng quá quan. Đại Nha dừng lại một cái trở lại. Tuần Thành Vĩ tư lịch hơi kém một chút. Tần Vũ suy nghĩ một chút nói. Đại Nha nghe nói như thế, giật mình ngay tại chỗ. Người có thể làm gì? Tần Vũ làm rõ hỏi. Ca, ta vẫn là tại sư bộ lệ thuộc trực tiếp đơn vị tác chiến tương đối tốt. Đại Nha rất khiêm tốn nói ra. Ta bắt quân sự tác chiến còn có thể. Nhưng quân sự nội chính, ta không phải rất am hiểu a, không am hiểu có thể học. Tần Vũ kẹp khẩu đồ ăn, nhíu mày nói ra, tương lai lại muốn có chiến sự, chính là tại khu 7 phương hướng. Cái này tại Đông Bắc chiến khu tác chiến phạm vi, ta cần cái thủ đoạn cứng rắn người, tới làm cái này đệ nhất quan chỉ huy. Đại Nha nghe nói như thế, trong lòng đã biết, Tần Vũ tìm mình ăn cơm mục đích, đường đường chiến khu một cái. Thả cho người khác ta không yên lòng. Người tư lịch đủ, chiến tích chắc tuyệt, người đi lên, ai cũng nói không nên lời cái gì. Tần Vũ biểu lộ trở nên nghiêm túc, đưa tay chỉ Đại Nha nói ra. Có ngươi cùng Tề Lân nhất bắc nhất nam, hô ứng lẫn nhau, xuyên phủ mới có thể không lo, không suy tính, liền ngươi. Đại Nha nháy nháy mắt, lập tức gật đầu đáp. Ta nhất định làm xong. Tù binh binh đều trở về sao? Tần Vũ đổi chủ đề hỏi. Trở về một bộ phận lớn, còn có một nửa trên đường. Đại Nha lập tức trở về nói. Thẩm Sa binh đoàn, Lô hệ, Phùng hệ, Hạ hệ hội quân, thêm nhất khối có hơn 6 vạn người. Nhóm người này thế nào xử lý? Cũng là vấn đề. Người cùng Tề Lân tổ chức người đi sàng chọn. Tinh binh cường tướng lưu lại. Còn lại toàn bộ cho lộ phí điều về. Tần Vũ nhíu mày trở lại. Vâng, Đại Nha gật đầu. Một tuần sau, xuyên phủ quân chính đại hội tổ chức. Hội nghị chung, Tề Lân dẫn đầu đưa ra xuyên quân muốn thành lập mình bộ tư lệnh đề án. Buổi chiều đề án bị toàn phiếu thông qua. Ngày kế tiếp, đại hội tiếp tục tổ chức. Nguyên xuyên phủ độc lập đệ nhất sư sư trưởng Tần Vũ bị toàn bầu bằng phiếu cử là xuyên quân tổng tư lệnh, treo lên tướng quân ngậm. Xuyên quân hạ thiết lập hai đại chiến khu. Tây Nam chiến khu quan chỉ huy tối cao là Tề Lân. Đông Bắc chiến khu quan chỉ huy tối cao là Vương Hạ Nam. Hai đại chiến khu, các thiết hai cái quân cấp đơn vị tác chiến. Từ chiến khu nội bộ đi đầu tiến cử quân trưởng. Cuối cùng lại Tần Vũ đánh nhịp, quyết định phải chăng phân công. Đồng thời, Mã Lão Nhị đảm nhiệm xuyên phủ quân giám tổng cục, cục trưởng, Ngô Địch làm phó cục trưởng. Lại qua một ngày, Tần Vũ tại quân chính sẽ lên tuyên bố. Nguyên sư bộ lệ thuộc trực tiếp 121 tác chiến lữ. Cải biên thành tư lệnh bộ lệ thuộc trực tiếp đệ nhất quân. Tuần Thành Vĩ mặc cho quân trưởng. Lê Thế Hoành mặc cho pháo binh lữ lữ trưởng. Hà Đại Xuyên mặc cho nguyên 122 lữ lữ trưởng. 122 lữ là lúc trước Âu Hiểu Bân lữ. Tần Vũ đem cái này bộ đội giao cho Hà Đại Xuyên mang. Đủ để nhìn ra, hắn đối cái sau kỳ vọng. Quân chính hội nghị liền khai 5 ngày. Xuyên quân bị đại quy mô một lần nữa chỉnh biên. Theo khu 9 trên chiến trường kéo xuống tất cả quân phiệt thế lực tù binh. Bị tầng tầng sàng chọn về sau. Chỉ để lại khoảng 4 vạn người bộ đội. Lập tức Tề Lân, Đại Nha đem bọn hắn đánh tan. Trực tiếp chuyển xuống đến riêng phần mình bộ đội. Quân chính hội nghị kết thúc về sau. Tần Vũ tại trọng đô tổ chức chính vụ hội nghị. Tuyên bố xuyên phủ thành lập tự trị nghị hội. Bản thân hắn đảm nhiệm tự trị nghị hội tổng nghị trường. Vị trí giống như là khu 9 hạng tổng trường. Mà Lão Miêu thì là đảm nhiệm phó tổng trường. Từ gia, Nguyễn gia, Tề gia chờ xuyên phủ uy tín lâu năm gia tộc. Thì là cũng tiếp thủ không ít khu vực nghị hội nghị trưởng chức vị. Tổng nghị hội thuộc hạ thiết lập tứ đại khu vực nghị hội. Trọng Đô, Viễn Sơn, Nam Mộc, Đào Lợi, đều là khu nghị hội cấp bậc, mà lại hướng xuống mấy ngàn sinh hoạt thôn, cũng bị hợp lý phân chia phiến khu, riêng phần mình thành lập, cỡ nhỏ khu vực nghị hội. Đến bước này, chính vụ khẩu bố cục Mạch Lạc cũng hoàn toàn rõ ràng. Tần Vũ tại Xuyên Phủ chính thức đăng đỉnh, sóng lớn đãi cát, nhất đại lão nhân tại cuồn cuộn khói lửa chung, thối lui ra khỏi lịch sử võ đài. Một cái oanh oanh liệt liệt đại thời đại, tại tuổi trẻ lãnh tụ tiếp tốt dưới, chậm rãi kéo ra màn che. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.